Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 163 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Đệ Ngũ Hỏa Lưu. Thì nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tô Minh đã tiến tới cái nơi mà hắn cho rằng có sư phụ thiên tà tử của hắn ở đó. Nhưng mà gần đến nơi thì ở phía sau, cái vùng sa mạc phía sau thì có chấn động kịch liệt xảy ra. Đó là cái cô gái Hứa Tuệ vì đi theo bảo vệ Tô Minh mà gặp phải bất trắc. Do ở đây nó ghét đàn bà, nó ghét phụ nữ nên mà cô ta bị ảnh hưởng. Do đó mà Tô Minh mới quay lại cứu cô ta. Thì đánh nhau một hồi thì xuất hiện cường giả rất là mạnh, cảnh giới kiếp dương cảnh, còn mạnh hơn kiếp dương cảnh nữa. Lúc này thì Tô Minh mới kêu gọi luôn cái ách thương phân thân ra. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Cây vừa xuất hiện thì tu vi của Tô Minh bùng phát theo. Cùng lúc đó, bàn tay người khổng lồ trên trời bỗng dừng giữa không trung. Ách thương! Người khổng lồ mở ra một con mắt màu vàng, đồng tử dựng đứng. Bên mép có lửa đốt cháy, nhìn chằm chằm thể ách thương hư ảo đằng sau lưng Tô Minh. Tô Minh không nói tiếng nào, hắn phải kêu gọi ách thương phân thân đến. Nhất định phải trước tiên ngưng tụ ra ảnh chiếu phân thân. Sau khi ảnh chiếu xuất hiện thì có thể lấy hồn của hắn làm đường dẫn, mở ra con đường hư vô, khiến ách thương phân thân xuyên qua mà đến đây. Hiện tại thể ảnh chiếu đang nhanh chóng ngưng tụ, cần hơn 10 giây mới mở ra con đường hư vô được. Trong ca dao cổ xưa, tiền linh ách thương may mắn có được lực lượng bất tử, người lại biến yếu ớt như vậy. Truyền thuyết là thực sự, không lẽ truyền thuyết đúng là thật sao? Người khổng lồ trên trời mắt trái nhìn ảo ảnh ách thương Tô Minh thì thào. Mỗi sau một kỷ phương kiếp thì diệt sinh lại mở lực luân hồi, lại lần nữa tạo ra chúng sinh ca dao. Trong ca dao sẽ lại xuất hiện danh ngạch bất tử, tất cả linh hồn chúng sinh đều có khả năng giết vào ca dao, đưa đi thiên thuyền đi tới trời mênh mông. Trong một kỷ phương kiếp bất tử đời đời, người yếu ớt như vậy tồn tại còn cổ xưa hơn ta. Bây giờ ngươi cũng đã đến tận cùng rồi. Người khổng lồ ở trên bầu trời bỗng cất tiếng cười, thanh âm như sấm đánh, tay phải chững lại giữa không trung chợt tăng tốc lao hướng Tô Minh. Tô Minh con người co rút lại, giơ lên tay phải hít sâu một hơi. Ách thương phần thân của hắn còn cần vài giây mới đến được, nhưng mà hiện tại tính thời gian thì cánh tay người khổng lồ trên trời sẽ đến trước. Tô Minh đã sẵn sàng sẽ tiến vào cái mảnh vỡ không gian, phối hợp với nó, ách thương phần thân của hắn có thể hoàn chỉnh xuyên qua. Trong hồn của Tô Minh, hơi thở mảnh đá đen tỏa ra, bên ngoài người hắn khuếch tán từng đợt sóng gợn. Ngay khi Tô Minh định bước vào trong cái mảnh vỡ không gian thì bỗng xảy ra biến dị. Người khổng lồ ở trên trời, khi tay phải của nó cách Tô Minh mấy ngàn mét thì ngừng lại. Cánh tay run rẩy, mắt trái mạnh mở ra, lộ con ngươi đỏ rực, cuốn bão tố xoay vòng. Đây là lần đầu tiên nó mở hẳn hai con mắt ra. Hai con mắt đồng tử hoàn toàn khác nhau, vào giây phút này lộ ra vẻ khó tin. Rung rẩy không chỉ cánh tay phải, còn có thân hình của nó nữa. Nó rung bần bật, dường như bầu trời chấn động theo. Sóng gợn quanh quẩn người khổng lồ trên trời lộ ra vẻ kích động chưa từng có. Trên người của ngươi, ta cảm nhận được. Đây không phải chỉ là lực lượng ách thương. Đây là hơi thở của diệt sinh chi chủng. Tuyệt đối không sai, ta từng đi chỗ diệt sinh lão nhân 3 vạn lần, hiến tế vô số những vật không đạt được danh ngạch. Ngươi không phải là ách thương, ngươi là diệt sinh tiền lại mở ra. Người khổng lồ ở trên trời run rẩy, đôi mắt lộ ra kích động không thể che giấu. Nó vội rụt tay lại, thân hình ở trên trời bỗng xoay chuyển, không còn là nằm mà đứng dậy. Cùng với nó đứng dậy, trời đất ầm vang. Đứng ở dưới chân nó không biết nó rốt cuộc cao bao nhiêu, vô biên vô hạn. Nhưng nó không đứng thẳng dậy mà chậm rãi khom người, quỳ trước mặt Tô Minh. Xin tha thứ ta đã xúc phạm, xin lại cho ta tư cách có được bất tử. Xin trong lúc người mở ra ca dao thì giết tên của ta, Xa Thổ Linh tuy giận quyến thường lắm. Tô Minh ngẩn ra, chợt nhớ đến cái mảnh đá đen có tên khác, Diệt Sinh Chi Chủng, cũng nhớ tới trên con thuyền cổ xưa rách nát trong trời sao, và ông lão ở trên thuyền, những điều hắn đã trông thấy. Cà dao cổ xưa, bên tai Tô Minh như vang vọng thanh âm từng xuất hiện. Nếu như thế giới này sinh ra cùng hủy diệt là thời gian một khúc nhạc, khi khúc nhạc kết thúc chính là lúc thế gian này tan biến, vậy người sẽ chọn tiết tấu khúc nhạc này như thế nào? Nếu sống và chết của đời người là thời gian một bài hát, khi ca khúc kết thúc chính là lúc sinh mệnh chấm hết, người sẽ chọn viết ai vào ca từ, hát lên cho mình nghe? Có một bài ca dao, nó sẽ hát một kỷ phương kiếp. Trong năm tháng này, nó chính là thời gian. Người sáng tạo ca dao có thể viết những cái tên vào, khiến cho bọn họ cùng với ca dao vĩnh viễn quanh quẩn trong thời gian. Chúng nó có thể bất hủ. Từng ở viễn cổ có 9 sinh linh, 4 tộc quần, tên của họ được viết trong ca dao, cùng với ca dao huy hoàng một kỷ phương kiếp. Năm tháng hiện giờ, ca dao đã hát đến tận cùng, nó chưa kết thúc nhưng cuối cùng sẽ chấm dứt. Thời gian hiện nay là vì diệt sinh lại mở ra, sáng tác khúc nhạc mới. Tụi mình nhìn người khổng lồ ở trên trời quỳ trước mặt mình, nhìn thân hình cao lớn nhưng không biết tại sao hắn thấy tử khí đậm đặc trên người nó. Đây là một sinh linh đã già nua đi, tới tận cùng sinh mệnh. Nó còn sống nhưng tựa như ngọn núi đã đốt tới cuối, sắp tắt rồi. Xin đem tài chiếc trong ca dao của người, ta nguyện vì vậy mà hiến tế tất cả của ta. Người khổng lồ chua xót nói. Từ cái giây phút phát hiện người trước mắt này có hơi thở của diệt sinh thì nó liền vứt hết mọi suy nghĩ. Đây là một vật không thể cướp đi. Nếu không được vật đó thừa nhận thì có lẽ còn giành đi được. Nhưng nếu mà diệt sinh chi chủng đã mở ra, dung hợp với người đó thừa nhận rồi, vậy dù là ai, lực lượng nào, có thể hủy diệt người được thừa nhận nhưng không thể hủy diệt sinh chi chủng, cũng không cách nào lại dung hợp, và kẻ hủy diệt vĩnh viễn đánh mất tư cách được viết vào ca dao. Trong ký ức cổ xưa của người khổng lồ có những điều như vậy. Tô Minh im lặng, hồi lâu sau hắn bắt chước ông lão trong cái mảnh vỡ không gian mà hắn nhìn thấy, bình tĩnh từ từ hỏi. Người lấy cái gì để hiến tế? Khi Tô Minh nói ra câu này thì mang theo tang thương. Mảnh đá đen trong linh hồn của hắn tỏa ra hơi thở cổ xưa. Nó tồn tại trong người Tô Minh, chậm rãi lắng động, nhẹ nhẹ tỏa ra, khiến hắn vào giây phút này trở thành ông lão năm đó. Người khổng lồ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn xuống mặt đất, chợt lóe tia sáng. Mấy vạn tộc nhân Sa Thủ tộc dưới đất phát ra tiếng hét thê lương, chớp mắt thân thể hòa tan, thành đất cát, thành từng cái cùng cát. Ông lão thể ảo người run rẩy, tất cả biến đổi quá nhanh, làm cho lão không thể thích ứng. Mắt thấy tộc nhân xung quanh chết hết, lão run rẩy định thụt lùi, nhưng bị ánh mắt thần linh tộc quần của lão nhìn trúng. Thân thể lão hóa thành đất cát theo gió tán đi. Cùng tán đi còn có pho tượng vạn mét. Ông lão trên pho tượng cách chốn này rất xa. Khắp sa mạc trong giây phút này mất đi tất cả sinh mệnh. Từng viên tinh thạch giống như hạt cát bay lên khỏi mặt đất. Mỗi một hạt cát đại biểu một sinh mệnh. Chúng nó tụ tập lại hóa thành một cái bảo bình bên bông ở trước mặt của Tô Minh. Đây là nguồn sinh mệnh của Sa Thổ tộc, là phần hiến tế thứ nhất của ta. Xin hãy nhận lấy. Người khổng lồ mắt sáng ngời nhìn Tô Minh. Tô Minh và người khổng lồ ánh mắt giao nhau. Một lát sau hắn từ từ giơ lên tay phải, nắm lấy cái bảo bình trước mặt. Khoảnh khắc tay Tô Minh chạm vào cái bình, lòng bàn tay của hắn liền xuất hiện một cái vòng xoáy đen. Vòng xoáy không phải do ý chí của Tô Minh, mà là mảnh đá đen trong hồn hắn tự động huyễn hóa ở tay phải, nuốt bảo bình, đưa ra một lũ tơ đen. Tơ đen khoảnh khắc lao hướng người khổng lồ, dung nhập vào thân thể của nó. Người khổng lồ thân thể mạnh chấn động, đôi mắt lộ ra kích động. Dù mới nãy nó khẳng định đối phương chính là người lại mở diệt sinh chi chủng, nhưng vẫn tồn tại chút do dự. Bây giờ trông thấy tơ đen trong năm tháng xa xưa, sau mỗi lần nó hiến tế thì sẽ nhận được, điều này đánh tan do dự trong lòng nó. Nó đã vô cùng khẳng định thân phận của người trước mắt này. Sinh mệnh của ta đã đến tận cùng, nhưng ta có thể ra tay 3 lần giúp ngươi. Đây là hiến tế thứ 2 của ta, cũng chính là tất cả điều bây giờ ta có thể làm được. Giọng người khổng lồ khào khào già nua, vang vọng như chờ câu trả lời của Tô Minh. Ta có thể hứa với ngươi sẽ viết tên ngươi vào trong ca dao. Nhưng sau 3 lần ra tay, ngươi phải đem thượng nguyên của mình làm phần hiến tế thứ 3. Tô Minh còn người coi giúp, bình tĩnh nói. Giữ lại thần hồn là có thể bất tử bất hủ. Ta sẽ giữ lời hứa của mình. Người khổng lồ im lặng, lát sau cất lên thanh âm tang thương. Thân hình người khổng lồ dần tán đi, mãi đến khi hóa thành vòng tay cát màu vàng bên bông ở trước mặt của Tô Minh. Trên vòng tay có khuôn mặt mơ hồ, chính là linh hồn Sa Thổ. Tô Minh nhìn cái vòng tay, một lúc sau cầm nó bỏ vào cái túi trữ vật. Hắn nhìn không khí xung quanh, giờ đây một mảnh tĩnh mịch. Im lặng một lát sau, Tô Minh xoa trán. Mọi chuyện mới nãy xảy ra quá đột ngột, làm cho hắn suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ bình tĩnh lại, im lặng suy tư. Thật lâu sau, Tô Minh bản năng sờ cái cổ. Dù chỗ đó không có cái gì, nhưng mà hắn như có thể cảm nhận chạm đến cái mảnh đá đen. Các loại liên quan đến nó theo những chuyện vượt qua dừng bày ra trước mặt của hắn. Diệt sinh chi chủng, lại mở ra diệt sinh, giết ca dao mới. Trong đầu Tô Minh hiện ra tình cảnh trải qua ở cái mảnh vỡ không gian, con thuyền rách nát, chắc là thiên thuyền mà Linh Sa Thổ đã nói. Một lúc sau, Tô Minh hít sâu, không suy nghĩ chuyện khiến cho hắn rối rắm này nữa. Tán đi ảnh chiếu ách thương, tiêu trừ dung hợp, hắn ôm Hứa Tuệ lao tới trước. Mấy ngày sau, Tô Minh dựa theo ấn ký lúc trước để lại, đi đến tận cùng sa mạc tĩnh lặng. Ở phía bên kia ranh giới, hắn ngoái đầu liếc sa mạc sau lưng. Tô Minh cảm nhận được sa mạc này đang đi hướng tử vong, nơi này không còn sinh cơ, không còn sinh mệnh. Tô Minh nhìn nhìn, bỗng nhiên có chút hiểu tại sao cái mảnh đá đen được gọi là diệt sinh chi chủng. Im lặng chốc lát sau, Tô Minh quay đầu đi, bước ra khỏi sa mạc. Trước mắt hắn là trời sao. Trời sao này rất sạch sẽ, nhìn không thấy bụi trần hay là mục nát, như hồ nước trong suốt tĩnh lặng. Có thể thấy một tinh cầu đằng trước nhất, đó là một tu chân tinh bị chia thành hai nửa, dường như bị người chém ra. Vừa còn có điểm nối với nhau, nhưng nhìn sang chỉ là một cái mảnh phế tích. Khi ngươi đi ra khỏi sa mạc này, ở trong trời sao nhìn thấy chính là bộ lạc của ta. Bên tai Tô Minh vang vọng lời trước khi đệ cửu mịch sát rời đi. Tô Minh nhìn tu chân tinh tàn phá, yên lặng đi tới. Tô Minh dần đến gần, trong yên tĩnh, hắn nhìn tu chân tinh, bước chân ngày càng nhanh. Không biết bao nhiêu lâu sau, Tô Minh tới gần viên tu chân tinh này. Hơi thở mục nát tràn ngập trong trời sao, khiến cho người nhìn chằm chằm vào chúng. Dường như bản thân cũng biến thành tang thương hơn. Tô Minh yên lặng đi tới, càng tới gần. Hắn thấy một nửa phía bên trái, mặt đất dường như tồn tại nhiều phế tích. Trong số đó có một pho tượng bị tàn phá. Xa xa nhìn pho tượng, trái tim Tô Minh đau nhói. Tô Minh lắc người, chớp mắt xuất hiện bên trên tu chân tinh. Đứng ở cái mảnh đất đen, trước mắt hắn là phế tích liên miên không dứt. Tử vong, mùi máu tồn tại trong năm tháng, cổ xưa và yên tĩnh. Đó là tất cả nơi đây. Pho tượng sừng sững trong phế tích mất đi cánh tay phải. Đó là pho tượng toàn thân đầy lông đen, trên đỉnh đầu có một ông lão khoanh chân ngồi. Không thấy rõ màu sắc quần áo ông mặc, ông cũng đang ngẩng đầu nhìn phương xa. Đây cũng là một pho tượng. Tô Minh nhìn ông lão, thả Hứa Tuệ vẫn đang hôn mê tựa vào ngực hắn xuống, chậm rãi bước tới. Đáp xuống đỉnh đầu của cái pho tượng toàn thân đầy lông đen, đứng ở trước mặt pho tượng ông lão, hắn nhìn khuôn mặt quen thuộc, ký ức dĩ vãng xuất hiện trong đầu. Ông lão cứ thích ở trên cửu phong đổi quần áo đi ra ngoài, dẫn mình đi vu tộc khiến cho mình thích ứng chiến trường, dạy mình học thuật tĩnh tâm khiến cho mình ở trong Thiên Hạng Tông tìm được nhà. Giờ phút này ông lão xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tụ mình ngơ ngác nhìn pho tượng, mắt chảy lệ. Hắn quỳ xuống, dập đầu chín cái hướng pho tượng. Sư tôn! Nước mắt của tụ mình rơi trên pho tượng, khô tán, len vào khe hở pho tượng, chỉ để lại một cái mảnh ẩm ướt. 1000 năm trước, chỗ này là bộ lạc của ta sinh ra. Một thanh âm trầm thấp vang vọng xung quanh, nơi phát ra là trên một cái gian nhà bỏ hoang, cách hắn không xa dưới đất. Người đàn ông gầy ngồi ở trên đó. Gã là đệ cửu mịch sát. Gã cúi đầu sờ gian phòng dưới thân, thanh âm vang vọng trong phế tích, mang theo đau thương, hồi ức và có cây đắng không thể xóa nhòa. Ông lão trước mặt của ngươi là du công của bộ lạc ta. A công không thích nói chuyện, đa số im lặng nhìn phía xa. Nơi ông nhìn là thánh sơn của bộ lạc ta, cũng là tượng trưng cho bộ lạc. A công gọi nó là cửu sơn. A công nói đời ông có 5 đệ tử, mỗi một đệ tử đều khiến ông kiêu ngạo. Ông tin tưởng những đệ tử của mình có một ngày sẽ chói mắt cả khung trời, đem uy danh truyền đến chốn này để cho ông biết. Ngươi là đệ tử thứ mấy của A công vậy? Sư tôn chỉ có 4 đệ tử. Núi đó không gọi là cửu sơn, mà là cửu phong. Tô Minh nhìn pho tượng thì thầm. Đệ cửu mịch sát khẽ rung, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Tô Minh. Trước mặt ngươi có 5 tảng đá, hãy đặt tay lên trên đi. Tình, trong cuộc đời cột trụ chống đỡ cho một người có tình bạn, tình yêu, tình thân, thậm chí là ân tình. Về mặt biểu hiện thì có sự vui sướng và đau thương như nhau. Ô Sơn là tình quê hương, A Công là ân tình, đồng bạn là hữu tình, cùng với bóng dáng từng cô gái trong cuộc đời liên quan đến yêu nhưng không phải tình. Những điều đó là hồi ức quý giá của Tô Minh. Tình Cửu Phong ở giữa tình thân và ân đã hòa tan vào máu loãng, khắc ghi trong ký ức, biến thành ấm áp khác cùng với tiếng mẹ nỉ non trong bóng tối. Tình này, ấm áp này là khi trời sao đêm Tô Minh nhắm mắt lại, nó là nguồn suối cho hắn đi tiếp. Tô Minh rốt cuộc chỉ là con người, có máu, có thịt, dù thần thông vô biên, dù là năm tháng tang thương, dù là giết người như ngoé, cho dù hai tay dính máu, nhưng khi Tô Minh nhắm mắt lại, hiện ra trong đầu nhiều nhất là lúc ở Ô Sơn. Tiếng cười vô âu vô lo, ở Cửu Phong ấm áp được sư huynh sư tôn che chở. Nhưng mà hiện thực tàn khốc, tựa muốn đem tất cả nhớ nhung tách ra thành mảnh vụn, mắc cạn trong hồ ký ức này. Vươn tay chạm vào, nhưng vĩnh viễn không thể vớt lên hết, chỉ là mảnh vụn. Rất muốn dùng thần thông đóng băng hình ảnh trôi qua trong giây lát, nhưng mơ hồ luôn có một viên đá làm gợn sóng, gợn mặt hồ, kích thích hồi ức. Chuyện bao nhiêu năm cũ biến thành tiếng kêu sư tôn vang vọng trong phế tích. Tô Minh nhìn pho tượng trước mắt, nhìn tang thương trên pho tượng, làm sao quên. Tô Minh quỳ bên cạnh pho tượng, nước mắt rơi xuống. Thanh âm của đệ cửu mịch sát vang lên bên tai Tô Minh rồi lại rời đi. Dường như hắn không nghe thấy, yên lặng nhìn pho tượng của sư tôn. Dường như thời gian sẽ ngừng lại vì ánh mắt của hắn. Không biết qua bao lâu sau, Tô Minh cúi đầu nhìn dưới chân pho tượng sư tôn có năm tảng đá to cỡ bàn tay. Chúng nó được đặt ở đó, liên tiếp với pho tượng, giống như lúc ban đầu khi đúc pho tượng này thì đã tồn tại những tảng đá này rồi. Tô Minh nhìn những hòn đá, ánh mắt rơi vào cái thứ tư, màu đá là ánh tím, không giống với bốn khối khác. Khi ánh mắt Tô Minh nhìn vào nó, có cảm giác mông lung, linh hồn bị lôi kéo. Năm tảng đá này là A Công để lại. Ông ấy nói nếu có ngày nào đệ tử của ông đến thì họ sẽ tự trong năm tảng đá này tìm ra thứ thuộc về mình. Nếu có thể khiến tảng đá hòa tan thì không cần nghi ngờ, đó là đệ tử của ông. Đệ cửu mịch sát thấp giọng nói. Tô Minh nhìn tảng đá thứ tư, chậm rãi giơ tay phải ấn lên trên. Khoảnh khắc tay Tô Minh đụng vào cái tảng đá thì đệ cửu mịch sát nhìn chằm chằm. Gã thấy ánh sáng tím ngập trời, ảnh chiếu cả khung trời. Bóng dáng Tô Minh trong ánh sáng tím hòa vào chúng, trông như lúc ẩn lúc hiện. Người Tô Minh run run, khi ánh sáng tím tản ra thì hắn cảm nhận rõ ràng hơi thở của Thiên Tà Tử. Hơi thở này như là tồn tại quanh đây, động ở trong năm tháng vô tận, chờ đệ tử của ông đến. Thật lâu sau ánh sáng tím tan biến, Tô Minh đứng bên cạnh pho tượng Thiên Tà Tử. Năm tảng đá trên mặt đất hiện giờ biến thành bốn khối. Đệ cửu mịch sát, bái kiến tứ sư huynh. Đệ cửu mịch sát ở một bên nhìn tình hình trước mắt thì lập tức chắp tay, cúi đầu nhìn Tô Minh. Tô Minh không lên tiếng, ánh mắt rơi vào tảng đá thứ năm bên cạnh pho tượng, sau đó lại nhìn đệ cửu mịch sát. Người gọi ta là gì? Ánh mắt Tô Minh lóe tia sắc bén. Ta là đệ tử ký danh mà A Công đi tới thần nguyên tinh hải thì nhận, từ đệ cửu bộ lạc bị giáo hóa. A Công có nói với ta, bốn đệ tử của ông có thần thông riêng. Ngươi thức tỉnh được tảng đá thứ tư, theo lời trước khi A Công đi thì ngươi chính là Tô Minh. Đệ cửu mịch sát ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Bốn đệ tử mà sư tôn thu thì ta là bình thường nhất rồi. Đại sư huynh là chủ cửu lê, nhị sư huynh là vua vạn quỷ, tam sư huynh là ở trên cấm trận. Ngươi có tư cách gì trở thành sư đệ của bốn người ta? Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lời nói sắc bén xen lẫn lạnh lùng. Tô Minh không còn là thiếu niên tâm trí không chín chắn, không đủ kinh nghiệm. Tô Minh trải qua quá nhiều, hiện càng hiểu sâu sắc thế giới này tàn khốc, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng một người. Dù người này gọi hắn là tứ sư huynh, dù người này có lẽ thực sự là ngũ đệ tử của sư tôn, nhưng tất cả vẫn tồn tại sự thay đổi. Đây không phải chuyện của một mình Tô Minh, mà là việc chung của bốn sư huynh đệ họ. Chấp nhận một sư đệ không phải là trò đùa. Ta rất bình thường, coi như là ở trong bộ lạc năm xưa thì ta vẫn bình thường. Ta không biết tại sao A Công muốn nhận ta làm đệ tử ký danh. Trước khi ông đi, có nói cho ta tên bốn đệ tử của ông, bảo ta thường xuyên tới đây, chờ đệ tử của ông một ngày nào đó sẽ đến. Đệ cửu mịch sát im lặng, giây lát sau thấp giọng nói. Tô Minh nhìn phía xa, vị trí này nếu như tu chân tinh không bị tách ra thì chắc sẽ thấy được Cửu Phong được tạo nên. Tại sao chỗ này hoang vắng như vậy? Tô Minh bình tĩnh nói. Bị bốn tộc dây công. Mắt của đệ cửu mịch sát lóe sát khí đậm đặc và thù hận, nghiến răng nói. Tại sao dây công? Tô Minh thản nhiên hỏi. Bởi vì đệ ngũ thạch xuất hiện, vì A Công đạt được một viên. Đệ cửu mịch sắc siết nắm tay, thanh âm vang vọng. Sư tôn còn sống không? Tô Minh im lặng giây lát sau rốt cuộc hỏi ra câu này. Hơn ngàn năm trước, A Công vì tộc nhân mà mang theo đệ ngũ thạch dẫn dụ bốn tộc kia đi, không biết sống chết. Nhưng mấy năm nay ta âm thầm điều tra, tìm hiểu chút manh mối, trong bốn tộc không có đệ ngũ thạch, ta đoán năm đó A Công không bỏ mình. Đệ cửu mịch sát nhìn Tô Minh, nói hết những điều mà gã biết. Cái gì là đệ ngũ thạch? Tô Minh lại hỏi. Có được nó thì trong đệ ngũ hải, trung tâm thần nguyên tinh hải dùng để chỉ dẫn phương hướng, chìa khóa cuối cùng có thể bước vào chân giới thứ năm đã biến mất trong năm tháng. Giọng đệ cửu mịch sát truyền vào tai Tô Minh, Tô Minh lại im lặng. Làm sao có được đệ ngũ thạch này? Nó xuất hiện như thế nào? Tô Minh nhìn đệ cửu mịch sát rồi hỏi. Có hai cách đạt được đệ ngũ thạch, một là cướp nó từ tay của người nắm giữ, hai là chờ đệ ngũ hỏa lô mở ra. Không biết khi nào đệ ngũ hỏa lô mở ra, có khi là 10 năm một lần, có khi là 100 năm mở ra một lần, có khi là ngàn năm, vạn năm, thậm chí là lâu hơn mới mở ra nữa. Khi đệ ngũ hỏa lô mở ra sẽ bùng phát ngọn lửa thiêu đốt khắp thần nguyên tinh hải. Hình ảnh đó dù trời sao bên ngoài thần nguyên tinh hải cũng trông thấy được. Ngọn lửa này sẽ kéo dài một đoạn thời gian, đối với các sinh linh đó là giai đoạn hành hạ và thử thách. Cần phải tránh đi ngọn lửa, nếu không thì hình thần đều diệt. Nhưng có một số cường giả nghênh đón ngọn lửa, mãi đến khi bước vào trong đệ ngũ hỏa lô, từ bên trong đó có lẽ sẽ đạt được tạo hóa to lớn, thân hình như rèn luyện thành thánh, có lẽ sẽ được pháp bảo gì đó. Khó lấy nhất là đệ ngũ thạch, nhưng mà đa số khả năng là chết bên trong. Trong truyền thuyết, đệ ngũ hỏa lô không phải vật của thần nguyên tinh hải, đó là pháp lô trong chân giới thứ năm. Đốt cháy có thể cung cấp linh lực vô cùng cho chân giới thứ năm. Nhưng mà vì chân giới thứ năm biến mất mà chí bảo này xuất hiện trong thần nguyên tinh hải, không ai có thể thu nó làm pháp bảo cả. Chỉ có thể ở trong năm tháng nhìn nó lần lượt bùng nổ, liên tục có người bước vào trong tìm tạo hóa. Lâu dần, đệ ngũ hỏa lô biến thành một trong bốn bí ẩn của thần nguyên tinh hải này. Đệ cửu mịch sát nhìn Tô Minh tiếp tục nói. Còn ba bí ẩn khác, một là thần nguyên tinh hải sinh ra, đến từ đâu? Ở trong thần nguyên tinh hải, đôi khi xuất hiện một số dòng xoáy hư vô. Nếu mà rơi vào trong thì không ai ra được. Chúng ta gọi những dòng xoáy đó là đầm lầy thần nguyên tinh hải. Có lẽ nó đi hướng thế giới không biết. Bí ẩn thứ hai là thần nguyên tinh hải vĩnh viễn không có tận cùng. Dù ngươi tìm đến trung tâm, đi bao nhiêu năm cũng không đi ra khỏi thần nguyên tinh hải được. Dường như chỗ này đúng là vô cùng vô tận. Bí ẩn thứ ba là đất tiền chúng linh sinh ra, cũng gọi là chúng linh điện. Truyền thuyết nơi đó tồn tại bí mật khởi đầu của thần nguyên tinh hải này. Tiếc rằng mỗi khi chúng linh điện xuất hiện, không phải trưởng duyên sinh diệt thì không thể bước vào. Vậy nên người ngoài khó có thể biết bên trong là cái gì. Giọng đệ cửu mịch sát vang vọng kể ra bí ẩn của thần nguyên tinh hải. Người có biết sư tôn đi đâu không? Tô Minh im lặng giây lát sau lại mở miệng hỏi. Lối vào chân giới thứ năm, thậm chí sư tôn rất có thể đã đến chân giới thứ năm rồi. Đệ cửu mịch sát lập tức đáp lại ngay. Tô Minh ngẫm nghĩ một lúc, định lên tiếng thì bỗng có tiếng còi sắc nhọn truyền ra từ người đệ cửu mịch sát. Thanh âm này hai dài ba ngắn, cho người ta cảm giác thúc giục. Khi thanh âm xuất hiện thì đệ cửu mịch sát biến sắc mặt, mạnh xoay người nhìn phía xa. Trong mắt lộ ra sốt ruột, miệng cũng phát ra tiếng huýt gió tương tự. Thanh âm kia ba ngắn một dài, dường như là ngôn ngữ nào đó đáp lại. Mơ hồ khi gã phát ra thanh âm thì trong người lại truyền ra tiếng huýt, lại bốn dài ba ngắn. Đệ cửu mịch sát hoàn toàn biến sắc mặt, lắc người định đi, nhưng mới có mấy bước thì ngoái đầu lại, nhìn Tô Minh. Trong ánh mắt lạnh lùng giờ đây mang theo phức tạp và hồi ức. Ta đã hoàn thành điều A Công dặn dò rồi. Kêu ta cách một đoạn thời gian ở lại đây chờ đệ tử của ông. Mặc kệ ngươi có thừa nhận ta hay không, đệ cửu mịch sát ta sống là đệ tử của A Công, chết cũng là hồn đệ tử của A Công. Nói xong lời này, mắt đệ cửu mịch sát lóe lên cương quyết, ngoái đầu lại, hóa thành cầu vồng chớp mắt lao ra xa. Tô Minh im lặng, nhìn pho tượng sư tôn, khẽ thở dài, phất tay áo cuốn lấy Hứa Tuệ phía xa, đạp bước, chớp mắt biến mất. Là Na Di, Tô Minh bỗng xuất hiện bên cạnh đệ cửu mịch sát ở trời sau phía xa đang lao nhanh. Ngươi! Đệ cửu mịch sát ngay ra. Xảy ra chuyện gì? Tô Minh bình tĩnh hỏi. Đệ cửu mịch sát im lặng vài giây, sau đó biểu tình nhìn Tô Minh có cảm kích. Bộ lạc có nguy hiểm, chắc là dân nhân tộc xâm phạm. Năm đó A Công đem tinh cầu bộ lạc từ bên trong thần nguyên tinh hải chuyển dời tới đây. Ngàn năm nay chúng ta luôn di chuyển, tránh né. Dù bốn tộc không trực tiếp truy sát, nhưng mà tiểu tộc lệ thuộc bọn họ thì mấy năm nay không ngừng làm bộ lạc của ta điêu linh. Đệ cửu mịch sát cắn răng nói. Từ ban đầu đại bộ lạc có gần 10 vạn người, đến bây giờ chưa tới 1000 người. Mang ta đi xem bộ lạc của ngươi. Tô Minh ôm Hứa Tuệ, bình tĩnh nói. Đệ cửu mịch sát gật đầu, lắc người, thân hình bùng nổ huyết vụ. Tốc độ tăng nhanh gấp mấy lần, Tô Minh ở bên cạnh cất bước, một bước chân đạp ra xa. Hai người lao nhanh đi, khoảng 2 tiếng sau, đệ cửu mịch sát ngừng lại. Gã cẩn thận nhìn xung quanh, từ trong ngực móc ra một cái hòn đá, bóp nát, rồi vung ra ngoài. Lập tức cách không xa có một vị trí to cỡ bàn tay, dường như có một cái vòng xoáy hút lấy mảnh vụn hòn đá vào. Vòng xoáy tồn tại trong thần nguyên tinh hải, dù có điểm bí ẩn, nhưng mà nhiều năm qua, người nơi này nghiên cứu phát hiện cái vòng xoáy có vô số vực sâu, không biết thông tới đâu nữa. Nhưng có vòng xoáy liên tiếp với chỗ nào đó của thần nguyên tinh hải. Sau khi tìm ra những cái vòng xoáy an toàn, thì có thể hình thành cái loại truyền tống trận thiên nhiên. Lợi dụng chúng nó tồn tại sẽ khiến cho khoảng cách dưới chân biến không xa xôi nữa. Mỗi một bộ lạc ghi chép những cái dòng xoáy này đều là thứ quý giá của họ, không để cho người ngoại tộc phát hiện. Thậm chí trong bộ lạc có rất ít người nắm giữ bí mật này. Dòng xoáy truyền tống đệ cửu bộ lạc, năm đó không biết A Công dùng cách gì mà phát hiện ra khá nhiều. Tinh cầu bộ lạc cũng nhờ đó mà mới từ trong thần nguyên tinh hải chuyển ra bên ngoài. Thậm chí nếu không có những cái con đường dòng xoáy này thì tộc nhân của ta không thể trong ngàn năm qua sống sót dưới những đợt truy sát liên tục rồi. A Công nắm giữ con đường dòng xoáy có khá nhiều, cho đến nay bộ lạc khác không biết. Hiển nhiên đệ cửu mịch sát không xem Tô Minh là người ngoài, vừa quan sát bột đá xung quanh vừa giải thích kỹ càng. Để quay về bộ lạc thì ta sẽ nói cho ngươi những đánh dấu đường hầm dòng xoáy này, vậy thì ngươi ở trong thần nguyên tinh hải sẽ tiện hơn. Đệ cửu mịch sát con ngươi co rút, nhìn chỗ bụng đã biến mất, vừa lên tay phải chụp hướng đó. Thân thể đụng vào chỗ đó là được rồi, truyền tống đừng mở mắt ra, khoảng 10 giây sau là chúng ta có thể đi ra từ dòng xoáy khác rồi. Giọng đệ cửu mịch sát còn đang quanh quẩn, bóng dáng phút chốc bị cái vòng xoáy cỡ nắm tay hút vào trong, dường như bên mép rìa mềm mại co giãn, có thể nuốt hết mọi thứ. Tụi mình mắt chợt lóe, trầm ngâm một lúc, rồi nhấc chân tiến tới, đụng vào cái vòng xoáy. Khoảnh khắc hắn đụng vào cái vòng xoáy thì tụi mình liền cảm giác được như đặt mình vào một cái mảnh mềm mại. Cảm giác mới xuất hiện thì hắn nhận ra lực hút mạnh mẽ kéo hắn vào trong cái vòng xoáy. Tụi mình không nhắm mắt, luôn trợn to con mắt. Tô Minh phát hiện thân hình bị lực lượng nào đó kéo bay tới trước. Đằng trước hắn là đệ cửu mịch sát nhắm mắt lại. Trừ điều đó ra, Tô Minh còn thấy thế giới đủ mọi màu sắc. Vô số sinh linh như con sứa nở rộ ra ánh sáng trong thế giới này, bay tới bay lui, nhìn xuống dưới không có tận cùng, một mảnh tối đen. Trong khi Tô Minh nhìn sang thì con ngươi chợt co rút, nhìn thấy bóng tối đen đặc bên dưới có một khu vực nhỏ, bỗng sáng lên 6 ngọn đèn màu nâu vàng. Cùng lúc đó, một tiếng gầm truyền ra từ trong bóng tối. Khoảnh khắc tiếng gầm vang vọng thì xung quanh các sinh linh đủ màu sắc nhanh chóng tản ra. Ngay sau đó tụi mình thấy rõ, cùng với tiếng gầm, bên dưới bóng đen vô tận, 6 ngọn đèn bốc cháy lửa, nhanh chóng phóng to, dường như có 3 sinh linh từ hắc ám nhanh chóng vọt ra. Nhắm mắt lại! Một thanh âm sốt ruột truyền ra cách tụi mình không xa, đến từ đệ cửu mịch sát. Thân thể gã bị kéo tiến tới trước, nghe thấy tiếng gầm, đệ cửu mịch sát vẫn nhắm mắt nhưng mà biểu tình thì nóng nảy. Tô Minh vẫn không nghe lời, nhắm mắt lại, hắn trợn to con mắt nhìn bóng đêm bên dưới. 6 ngọn đèn đốt cháy càng tới gần, khoảng 6-7 giây thì tiếng rống hóa thành trùng kích mãnh liệt. Một con ngựa đen như mực, đạp lửa mà đến xuất hiện trong mắt của Tô Minh. Con ngựa toàn thân màu đen, lửa lượn lờ, mắt hung thần, lưng nó có 2 cái đầu rồng vung vẩy. Nó gầm rống vang dội vào hướng Tô Minh, uy nhiếp cường đại thoát ra từ người dị thú này. Uy nhiếp mạnh mẽ khiến Tô Minh biết, chưởng duyên sinh diệt ở trong tu sĩ tuyệt đối không là cực hạn mạnh nhất. Đừng nhìn bất cứ thứ gì ở đây. Thanh âm từ đệ cửu mịch sát cuối cùng hóa thành tiếng thở dài. Bóng dáng của đệ cửu mịch sát biến mất trong thế giới đủ màu sắc này, không còn bóng dáng, hiển nhiên đã truyền tống xong, bị đưa ra ngoài rồi. Ngựa đen có 2 cái đầu rồng càng tới gần, tiếng gầm chấn động 8 hướng. Tù mình cảm giác lực lượng lôi kéo hắn ở trong chấn động sắp tan vỡ. Hắn nheo mắt nhưng mà vẫn không khép kín. Lúc trước khi Tô Minh trông thấy con ngựa thì liền yêu thích, khí thế độc ác kia phù hợp với sát khí của hắn, người đầy lửa đạp lửa càng phù hợp sâu trong lòng Tô Minh. Khi nghe đệ cửu mịch sát nói thì sinh ra ý niệm. Tốc độ của con ngựa càng làm Tô Minh cực kỳ vừa lòng, nhìn nó trong bóng đêm vô tận rong ruổi đến, chỉ dùng vài giây ngắn ngủi, lực lượng tu vi của con ngựa càng khiến Tô Minh không tìm ra thiếu sót gì. Tô Minh mở to con mắt ra, bên trong không chút che giấu sự yêu thích. Mắt là cửa sổ linh hồn khiến cho ngựa đen 2 đầu rồng cảm nhận khiêu khích hiếm thấy, cũng phát hiện ý niệm Tô Minh muốn nuôi dịch nó. Con thú gầm rống càng mãnh liệt hơn, tăng tốc độ. Nhưng đối với Tô Minh thì là truyền tống ngắn ngủi, thời gian hơn 10 giây đã kết thúc rồi, thân thể hắn đang nhanh chóng biến mất. Ngươi là của ta. Giây phút Tô Minh biến mất thì lạnh nhạt nói. Tô Minh thốt lời, biết ngựa đen nghe thấy chắc chắn hiểu lời hắn nói. Hắn không biết trước hắn có ai nói câu tương tự với ngựa đen hay không. Nếu mà có thì lời hắn nói không đem tác dụng lớn, nếu không thì... Nếu vậy thì câu Tô Minh nói sẽ biến thành hạt mầm, gieo trong lòng của ngựa đen. Chỉ cần nó nhớ có một người nói lời đó thì hạt mầm sẽ tồn tại. Đây là thuật pháp của Tô Minh. Lột xác từ thuật tin tưởng liền tồn tại, đẳng cấp vượt qua thần thông manh chủng đại pháp. Tiếng con ngựa hai đầu rồng này rống to vang vọng, bóng dáng của Tô Minh đã biến mất trong thế giới nhiều màu sắc. Khi xuất hiện, hắn đã đứng ở trong trời sao thần nguyên tinh hải. Trước mắt là địa cửu mịch sát cười khổ nhìn hắn. Tứ sư huynh à, lỗi tại ta không nói rõ cho ngươi biết rồi. Không thể nhìn bất cứ thứ gì trong thế giới vòng xoáy được. Hễ ngươi nhìn thấy, một khi trong ký ức của ngươi để lại hình ảnh đó, thì sẽ bị lực lượng kỳ lạ của thế giới vòng xoáy ghi nhớ. Trừ phi ngươi không dùng vòng xoáy truyền tống, nếu không thì một khi lại sử dụng, những sinh linh bị ngươi thấy sẽ không thả ngươi đi. Cho dù ngươi may mắn thoát khỏi, nhưng mà chỉ cần không ngừng dùng vòng xoáy truyền tống thì sẽ càng lúc càng nguy hiểm. Địa cửu mịch sát thở dài, lao nhanh tới trước, lồng gã xúc ruột an toàn cho bộ lạc, hơi khó chịu hành động lúc trước của Tô Minh. Biết tại sao sư tôn chỉ nhận ngươi làm đệ tử ký danh mà không phải chính thức hay không? Tô Minh tiến tới, bỗng lên tiếng. Địa cửu mịch sát ngẩn ra. Bởi vì tư chất của ta rất bình thường. Địa cửu mịch sát thấp giọng nói. Ngươi sai rồi. Tô Minh lắc đầu. Lại nói cho ngươi ở thế giới vòng xoáy không được mở mắt ra vậy. Tô Minh tiếp tục hỏi. Cái này không cần ai nói cả. Đây là thường thực. Bất cứ ai sinh hoạt tại đây đều biết cái điều đó cả. Dù có người tò mò mở mắt ra thì không lâu sau trong truyền tống không đi ra được nữa. Bao nhiêu năm nay đã xảy ra chuyện tương tự rất nhiều. Ta thấy nhiều hơn ngươi. Địa cửu mịch sát không chịu phục. Vậy thì có ai thành công thu phục sinh linh từ thế giới vòng xoáy mang nó ra hay không? Tô Minh nhìn địa cửu mịch sát tiếp tục hỏi. Chưa từng. Địa cửu mịch sát khẳng định đáp. Ngươi sai rồi. Tô Minh nhìn địa cửu mịch sát, nhìn ngũ sư đệ, dù trong lòng hắn không thừa nhận, nhưng sâu trong lòng đã hơi chấp nhận rồi. Thường thức là một vòng tròn, ngươi tin tưởng thì nó tồn tại trong cuộc sống của ngươi, hạn chế bước chân của ngươi, hạn chế tất cả của ngươi. Nó có thể bảo vệ ngươi, nhưng cũng hạn chế ngươi phát triển. Lý do sư tôn chỉ thu ngươi làm đệ tử ký danh không phải bởi vì tư chất của ngươi, mà là vì ngươi thiếu can đảm đánh dở thường thức. Hoặc nên nói ngươi không sinh ra ý chí đánh dở thường thức. Ngươi có từng nghĩ tại sao sư tôn có thể tại đây biết con đường vòng xoáy nhiều hơn bộ lạc khác hay không? Ngươi có từng nghĩ tại sao sư tôn bị bốn tộc truy sát mà vẫn không bị tìm được không? Ta có thể chắc chắn, người khổng lồ đen mà sư tôn ngồi là hung linh ngươi chưa từng gặp. Nó không phải là thú của thần nguyên tinh hải. Ngươi chưa từng nghĩ tới nó đến từ đâu sao? Đúng không? Tô Minh chậm rãi nói. Lời của Tô Minh rơi vào tai của đệ cửu mịch sát biến thành sấm sét. Gã nhớ rõ hung linh người khổng lồ đen của A Công đúng là thứ gã chưa từng gặp. Hung linh đó chắc là đến từ thế giới vòng xoáy. Lý do sư tôn phát hiện con đường vòng xoáy nhiều hơn bộ lạc khác bởi vì ông từng mở mắt trong thế giới vòng xoáy, còn nô dịch một hung linh trong thế giới vòng xoáy nữa. Tô Minh thản nhiên nói. Đệ cửu mịch sát khựng bước, ngơ ngác nhìn Tô Minh. Lời đối phương nói vang vọng trong tinh thần của gã, từng chữ khiến gã rung động. Bây giờ đệ cửu mịch sát bỗng nhiên hiểu tại sao trong bốn đệ tử, A Công nhắc đến nhiều nhất không phải đại sư huynh, nhị sư huynh, cũng không phải là tam sư huynh, mà là tứ sư huynh trước mắt này. Lúc địa ngũ hỏa lưu hiện thế thì ngọn lửa sẽ bao phủ khắp thượng nguyên tinh hải, biển lửa vô biên sẽ đốt hết chúng sinh định bất kính với nó. Rong ruổi trong biển lửa nhất định là cường giả bất hủ, chỉ có họ mới đạp lên biển lửa đi hướng địa ngũ hỏa lưu, tại đó tìm tử vong, tìm tạo hóa, tìm chân giới thứ năm còn tồn tại ở trong chiến lửa trước khi biến mất trong truyền thuyết. Nếu như có thể bước vào chân giới thứ năm thì toàn bộ tài nguyên của chân giới, toàn bộ lực vĩ giới chân giới đều nằm trong tay. Mãi đến vạn giới hóa kiếp, một hơi bước vào chưởng duyên sinh diệt. Truyền thuyết này nói về chân giới thứ năm, truyền thuyết này tán tụng là địa ngũ hỏa lưu. Nhưng từ xưa đến nay, mỗi lần địa ngũ hỏa lưu không có bao nhiêu người có thể đi qua biển lửa kia. Cái này cần có cảm ngộ sâu sắc về căn nguyên ngọn lửa, cần hóa thân thành lửa, ít nhất phải có mãnh thú cùng múa với lửa. Vậy thì mới vượt qua biển lửa mà đi. Tô Minh hiểu vì lửa không đến mức sâu sắc tận căn nguyên, không đến mức biết rõ tất cả khởi nguyên và kết cấu, không đến mức hít thở là có lửa xuất hiện. Hắn cảm ngộ vì lửa chỉ hơn người thường một chút, bởi vì hắn truyền thừa hỏa manh. Nhưng hỏa manh đối với tu minh đẳng cấp hiện nay thì hơi yếu ớt. Loại đẳng cấp này hiểu về lửa không đủ, khiến cho hắn vượt qua biển lửa khi đệ ngũ hỏa lô mở ra. Vậy nên tu minh cần một mảnh thú có thể dục hỏa mà sinh. Mảnh thú như vậy không phải tùy tiện thấy được. Tất cả hung linh trong ký ức của tu minh không con nào phù hợp yêu cầu. Nhưng trong thế giới vòng xoáy, tu minh nhìn thấy con ngựa màu đen. Phong thái đạp lửa mà đi khiến từ ánh mắt đầu tiên hắn đã nổi lên sự dự cảm mãnh liệt. Tu minh dự cảm đây là một hung linh có thể mang hắn xuyên qua biển lửa, một mảnh thú khiến hắn ngạo nghễ trong lửa. Cho nên tu minh phải có được con thú này. Trước khi đệ ngũ hỏa lô mở ra lần sau, hắn phải thu con thú này làm sủng vật của mình. Chuyện này rất khó khăn. Nhưng tu minh đã đặt quyết tâm rồi, nếu chỉ mình Liệt Sơn Tu mất tích thì hắn tìm manh mối, coi như lờ mờ đoán ra đối phương rất có thể tiến vào chân giới thứ năm thì hắn sẽ do dự. Cuối cùng có lẽ sẽ từ bỏ, quay về đạo thường chân giới, dù sao hắn chưa chuẩn bị tốt. Nhưng có thêm thiên tà tử, sức nặng ở trong lòng tu minh rất nặng, thể xác và tinh thần của hắn đối với chân giới thứ năm, quê hương tố minh tộc của hắn, có ý nghĩa muốn trở lại. Tất cả điều này khiến tu minh đặt quyết tâm. Hắn muốn ở thần nguyên tinh hải chờ đợi địa ngũ hỏa lô mở ra, đi vào trong địa ngũ hỏa lô có được địa ngũ thạch. Hắn phải cầm đá này đi trung tâm thần nguyên tinh hải, địa ngũ hải, ở đó bước vào chân giới thứ năm. Đây là con đường của ta, từ lúc ta giáng xuống thần nguyên phế địa, hỏa xích tinh thì đã định rồi. Ta muốn thoát khỏi, nhưng mà cuối cùng quỷ tích vẫn chỉ hướng chân giới thứ năm. Tu Minh đi bên cạnh địa cửu mịch sát, hắn nhìn trời sau phía xa, biểu tình bình tĩnh. Lý do ta không thoát ra được là vì con đường này không phải bất cứ ý chí nào âm thầm chọn cho ta. Tại vì con đường này là trong tiềm thức ta đã định. Mắt Tô Minh lộ ra tang thương, tuổi thêm lớn, trải qua càng nhiều chuyện, hắn thói quen suy nghĩ, quen cô độc, quen cô đơn. Thế giới của một người có lẽ không đặc sắc nhiều màu, nhưng mà sinh hoạt của mọi người trong thế giới mạnh ăn thịt yếu này có thể hiếm khi được yên bình. Dù sao hắn là một con người, nếu không có hạt trọc lông đi theo, tụi mình không biết hiện tại tính cách của hắn ra sao nữa. Cực đoan, thiền chấp, hay hoặc là nhắm mắt như thanh đao, mở mắt thì bên trong hiện ra huyết ảnh. Bởi vì ta là người của chân giới thứ năm. Tụi mình lắc đầu, hắn không ủng hộ điều này, nhưng mà không cách nào ức chế suy nghĩ về nó. Cảm xúc muốn đi chân giới thứ năm nhìn một cái. Có lẽ là vì bà. Tụi mình đi trong trời sau, xung quanh tối đen khiến cho hắn nghĩ đến ở trong dị địa Tây Hoàng. Người phụ nữ hắn cảm nhận trong ký ức, xa lạ và quen thuộc, lạnh lẽo mà ấm áp. Mẹ, người phụ nữ hắn chưa từng gặp mặt. Cũng có lẽ là dì nàng. Tụi mình nghĩ đến đã lâu bên tai không vang cái tiếng kêu gọi ca ca. Cuộc đời của hắn không có tình yêu thực sự. Bạch Linh cũng tốt, Vũ Huyên cũng vậy. Từng người dường như mất tích, ở trong lòng hắn như cành liễu phất phơ trong gió, vĩnh viễn không thể rơi xuống đất. Dù có đi chăng nữa cũng sẽ lại bay theo gió. Vì không chỉ họ là cành liễu, bản thân Tu Minh cũng là cành liễu ở trên bầu trời, bay tới bay lui, không có nhà, không có gốc. Nếu nói điều duy nhất có là lúc tình yêu mơ hồ, mối tình đầu tiên, vị tình đầu. Đó là trong tình cảm màu xám của hắn từng có cầu vồng, như tiếng thở dài trong gió tuyết, như đi tiếp nhưng mà tóc không bạc như tuyết, như hắn năm đó không cách nào hoàn thành ước hẹn. Một số ký ức gợn sóng nghiền bụi trần năm tháng, tan vỡ thành từng mảnh. Ta không hiểu yêu, ta không hiểu tình. Tô Minh khẽ thở dài, tiếng thở dài ở trong trời sao thành gợn sóng lăn tăn, bên trong chứa ưu thương là đóa hoa không ai hiểu, có thể ở trong bóng đêm cô độc nở rộ ra tịch mịch. Tô Minh nhìn trời sao, hắn phát hiện theo tuổi lớn lên, trải qua càng nhiều chuyện sẽ bất giác chìm đắm trong hồi ức. Luôn hay ngoái đầu nhìn cuộc đời mình, nhớ đến những tiếc nuối. A công đã già rồi, vì A công luôn nghĩ đến thời tuổi trẻ đó. Tiểu làm tô nè, một người chỉ khi già đi thì mới cảm thấy cuộc đời, mới đếm lại những cầu vồng trong quá khứ mà thôi. Bên tai tụi mình vang vọng tiếng cười của A công, hắn đã quên đó là năm nào, mùa nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, 4 tiếng sau, 6 tiếng hít gió sắc nhọn truyền ra trong người đệ cửu mịch sát đi bên cạnh. Đánh gãy suy nghĩ của Tô Minh. Tiếng hút gió sắc bén chói tai như tiếng hét thê lương, khiến đệ cửu mịch sát biến sắc mặt. Gã không kịp nói cái gì với Tô Minh, lập tức móc một cái viên đan dược từ trong ngực ra. Đan dược đen như mực, nắm trong tay gã nó bỗng nhúc nhích. Đó đâu phải là đan dược gì, là một con rết đen cuộn vào nhau, hình thành bộ dạng giống như đan dược. ánh mắt đề cửu mịch sắc lộ ra dứt khoát, cắn răng nuốt xuống. Sau khi nuốt vào con rết đen này, mặt đệ cửu mịch sắc nổi khí đen. Có thể thấy thân hình con rết trên mặt của gã khiến cho gã trông rất dữ tợn. Ta sẽ tăng tốc độ, không tiếc tiêu hao tuổi thọ. Trong tầm gặp nguy hiểm cực lớn, đi qua trời sau này liền thấy một đại lục bền bồng. Chỗ đó có bộ lạc của ta. Đệ cửu mịch sắc nói xong câu đó thì toàn thân tỏa khói đen, ngửa đầu gầm lên. Thân thể gã dùng tốc độ chưa từng có, chớp mắt biến mất. Tù mình còn người co rút. Lúc trước hắn có thể na di, nhưng trời sau này rất kỳ lạ, không thể thi triển thuộc na di, dường như có bệnh chứng thiên nhiên. Giây phút thân thể đệ cửu mịch sát biến mất thì Tu Minh tiến tới một bước, tốc độ như sấm đánh, xẹt qua khung trời lao hướng phía xa. Mới đi ra hơn 10 giây thì Tu Minh nghe phía trước có tiếng huýt sáo như ẩn như hiện. Tu Minh không dừng bước, tăng tốc nhanh hơn. 15 phút sau, hắn thấy trong trời sau phía xa có một đại lục bền bồng. Đại lục bị nứt rạn bất quy tắc. Hiển nhiên là tinh cầu nào đó tan vỡ tách ra. Trên mặt đất có thể thấy các ngọn núi vỡ nát. Mặt đất khô cằn, thật nhiều thảm thực vật vàng úa. Còn có mấy trăm mảnh thú bền bồng ở trên không trung, lưng mọc lưỡi dao, thân hình cỡ mười mấy mét. Những mảnh thú này người khoác chiến giáp, lưng có bóng người, thân thể cao gầy, lỗ tai dài tới vai. Xung quanh họ có vài ngàn bóng người. Dưới đất có nhiều bọ sát đen cỡ hơn mét, hóa thành trùng hải đang nhanh chóng lan tràn. Tiếng nổ và gào thét vang vọng tám hướng, bị trùng hải trùng kích lan tràn là một ngọn núi. Mép xung quanh ngọn núi có vài bóng người. Ai nấy biểu tình tuyệt vọng nhưng không lùi bước, đang liên tục chém giết những trùng hải này. Có mấy trăm người ở giữa không trung cùng kẻ địch trên bầu trời va chạm thần thông. Chỗ giữa núi có thể thấy một số già trẻ, bệnh tạng. Họ nhìn trời đất, biểu tình chết lặng. Một tiếng nổ vang vọng trong phạm vi này. Bầu trời như bị xé rách ra một cái khe. Đệ cửu mịch sát bước ra, toàn thân tràn ngập khói đen. Khói tản ra ở sau lưng của gã, hình thành một con rết hung tợn khổng lồ. Vặn vẹo há to cái miệng, hướng trùng hải dưới đất, có khói đen phun ra. Cùng với khói độc phun ra, thân hình đệ cửu mịch sát lập tức gầy đi. Nhưng mà biểu tình của gã không chút thay đổi, chỉ có mắt càng lúc càng đậm sát khí hơn. Đệ cửu mịch sát xuất hiện khiến cho những người đứng ở trên lưng mảnh thú chú ý. Tu sĩ trước khi chiến đấu thường hay nói gì với nhau. Những dị tộc sinh tồn trong thường nguyên tinh hải, dù họ thấy đệ cửu mịch sát, biết thân phận của gã, nhưng không có ý định mở miệng. Chỉ bảy người bay ra, hung ác lao hướng gã. Cùng lúc đó, mấy ngàn người ở trên bầu trời cùng giơ đôi tay lên. Ấn pháp quyết, trùng hải không biết có số lượng bao nhiêu như phát cuồng, thân hình toát ra tử ý. Mặc kệ những khối độc ăn mòn, chúng nó phát điên vọt tới. Tình cảnh này biến thành hình ảnh thu nhỏ, khắc vào con ngươi của Tô Minh. Tô Minh lắc người vọt tới trước. Văn nhân tộc, một tiểu bộ lạc ở ngoài rìa thần nguyên tinh hải. Tộc nhân của bộ lạc này gần vạn, trong đó chiến sĩ chỉ có vài ngàn. Nếu không biết phân bố thế lực thần nguyên tinh hải, có lẽ lần đầu tiên thấy văn nhân tộc sẽ có cảm giác đây là đại bộ lạc. Nhưng chân chính hiểu văn nhân tộc thì sẽ biết bộ lạc như vậy có rất nhiều ở thần nguyên tinh hải. Họ giống như đệ cửu bộ lạc, có lẽ từng ở năm tháng nào đó là đại bộ lạc trong thần nguyên tinh hải. Nhưng mà khi thời gian dời khỏi mắt họ thì họ dần suy sụp. Mãi đến không thể sinh tồn bên trong thần nguyên tinh hải, nên chỉ đành phải di chuyển đến ngoài rìa. Tại đây mới có thể tiếp tục sinh sản. Bất cứ bộ lạc có lịch sử nào đều có liên hệ phức tạp giao thác ở trong thần nguyên tinh hải. Ví dụ như văn nhân tộc coi như là sinh tồn thật lâu bên ngoài thần nguyên tinh hải, nhưng vẫn có liên hệ chặt chẽ với mấy đại bộ lạc trong thần nguyên tinh hải. Đại bộ lạc ra một mệnh lệnh sẽ khiến cho họ phái ra tất cả chiến sĩ trong bộ tộc, phái ra mãnh thú chăn nuôi nhiều năm tiểu trừ. Tô Minh nhìn tình cảnh này, bóng dáng hóa thành cầu vồng xé gió vang tiếng rít, dẫn đến những tộc nhân văn nhân tộc trên bầu trời chú ý. Nhưng mà khi họ ngoái đầu thì chỉ thấy một vệt huyết ảnh xẹt qua. Đó là một mũi tên không có thực chất, dường như hư ảo do không khí tổ thành. Lý do nó là huyết ảnh trong mắt của mọi người là vì bị bắn ra thì xuyên thấu ngực của mười mấy người, mang theo vệt máu nhuộm đỏ nó. Mũi tên ở trên bầu trời xuyên qua mấy ngàn tộc nhân văn nhân tộc, mãi đến khi cắm ở dưới chân núi. Trong khối độc một rửa, nhưng vẫn lao tới bỏ cánh cứng màu đen, đang há to cái miệng, định nuốt một tộc nhân đệ cửu bộ lạc. Bỏ cánh cứng đen chớp mắt tan vỡ, giấy lên trùng kích bắn hướng xung quanh, tốc lên sương khói, khiến tộc nhân đệ cửu bộ lạc lùi hơn 10 mét, tên cắm xuống đất, trong phạm vi 10 mét không còn sinh vật sống. Chỉ có hơn 10 con sâu chết, thân hình bị chấn vỡ. Tiếp theo là một người đàn ông mặc đồ vải thô, tay cầm cung to, tóc dài bay phất phơ, vóc dáng cao ngất. Trong lòng hắn ôm một cô gái, cô rất đẹp, nhắm mắt như đang ngủ say. Chăm sóc cô ấy giùm ta. Tu Minh lạnh nhạt nói, Tô Minh thả tay ra, đem cô gái trong lòng hắn đưa cho tộc nhân đệ cửu bộ lạc sau lưng hắn. Người mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Tộc nhân đệ cửu bộ lạc đó mặt trắng bệch, bị hành động của Tô Minh làm cho rung động. Đó là một cô gái, bộ lạc gặp nguy hiểm khiến cô dù là nữ cũng phải chiến đấu vì tộc quần. Cô bản năng đỡ lấy Hứa Tuệ đang hôn mê. Tô Minh ánh mắt bình tĩnh, xung quanh tiếng rống ngập trời. Trận chiến tranh này đối với người khác là cực kỳ đồ sộ, dù sao cũng là mấy ngàn người chém giết. Còn có trùng hải do bọ cánh cứng đen tới mấy vạn con tổ thành. Nhưng đối với Tô Minh trường hợp như vậy thật là nhỏ bé không đáng kể. Dù là ở man tộc đại chiến với các tông tiên tộc hay là thời gian gần đây chiến đấu cùng đệ đầu thú, tình hình vượt xa chỗ này. Tô Minh đứng tại chỗ, tay trái cầm cái cung linh sa thổ, giơ lên tay phải, một mũi tên bắn ra. Tên vẫn vô hình, xé gió bắn tới mặt đất trước mặt. Tiếng nổ vang vọng, phạm vi 10 mét lại tan vỡ. Tụi mình không chút do dự, từng mũi tên bắn ra. Đến cuối cùng hắn dùng hơn phân nửa tu vi tên bay ra. Rơi xuống đất đều là phạm vi mấy trăm trượng hóa thành chết chóc. Phút chốc chiến trường tiếng nổ không dứt. Tụi mình nhảy người lên, bỗng vọt lên cao. Khi xuất hiện đã đứng ở đỉnh ngọn núi sau lưng của hắn. Tụi mình đứng đó, tay phải giơ cung. Tên như mưa xé gió lao xuống đất. Tu vi của Tô Minh đã đủ mạnh, lại có sức khỏe phi thường khiến tên của hắn bắn ra, mỗi một mũi giống như hắn dốc sức đánh ra một kích. Có thể nói cây cung trong tay Tô Minh bùng phát ra sức sát thương còn mạnh hơn cả cung thủ. Tô Minh xuất hiện bắn tên, ở trong thời gian ngắn lập tức khiến cho đệ cửu bộ lạc, văn nhân tộc náo động. Người đệ cửu bộ lạc biểu tình kích động, dấy lên chiến ý, mũi tên của Tô Minh cường đại, gần như một người khống chế khu đất này. Khiến cho phạm vi trùng hải tới gần ngọn núi không ngừng bị tên oanh kích cho tan rã. Trên bầu trời, các tộc nhân đệ cửu bộ lạc thi triển thần thông cũng phấn chấn lên, thỉnh thoảng nhìn hướng Tô Minh ở đỉnh núi. Hình ảnh một người cầm cung khắc sâu trong mắt của họ. Ở trong mắt tộc nhân văn nhân tộc, Tô Minh xuất hiện quấy nhiễu chiến cuộc, khiến trùng hải dưới đất không thể tiến lên. Bọn họ biểu tình hung tợn nhìn chằm chằm Tô Minh đứng ở trên đỉnh núi, lộ ra sát khí mãnh liệt. Đệ cửu Minh Sát phát ra tiếng gầm. Con rết sau lưng gã rời khỏi thân thể, biến to mấy trăm mét, lao hướng mấy ngàn tộc nhân văn nhân tộc. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, lại bắn ra một mũi tên, mặt đất lại rung động, một hố sâu trăm mét lại xuất hiện, sau đó hắn đặt cung xuống. Nếu từ trên bầu trời nhìn xuống thì sẽ thấy rõ hướng trùng hải tới gần núi. Cách chân núi chừng 500 mét, có một cái hố sâu, hố vòng quanh núi hình thành một làn ranh. Trong làn ranh, trừ tộc nhân đệ cửu bộ lạc ra, không còn một con bọ cánh cứng nào. Còn ngoài làng ranh thì rậm rạp trùng hải, nhưng không có một con bọ cánh cứng đen vượt qua làng ranh nửa bước, chúng nó chỉ ở bên ngoài rống gầm. Sợi chỉ này Tô Minh dùng tên bắn ra, bên trong còn sót lại sát khí lạnh lùng của hắn. Có thông điệp lạnh lùng không cần dùng tới lời nói, chỉ cần sinh mệnh có linh tính liền cảm nhận được. Kẻ vượt qua làng ranh này sẽ chết. Tiêu diệt những trùng hải, thậm chí là diệt cả văn nhân tộc đối với Tô Minh không tính là khó khăn cái gì. Một bộ lạc không có kiếp người cảnh, hiện tại cường giả mạnh nhất chỗ này chỉ là hậu kỳ vĩ giới. Còn tộc nhân văn nhân tộc khác thì tu vi từ địa tu đến trung kỳ vĩ giới. Bộ lạc như vậy căn bản không thể sinh ra chút uy nhiếp gì đến Tô Minh. Tô Minh đứng ở trên ngọn núi, không nói câu nào, nhưng mà sự tồn tại của hắn, mũi tên của hắn khiếp hồn người hơn bất cứ câu gì, khiến trùng hải dưới đất không dám vượt qua nửa bước. Hành động này khiến khí thế tăng lên, làm Tô Minh đứng ở trên đỉnh núi, ngạo nghễ ở trong mắt của mọi người. Trong số văn nhân tộc ở trên trời, ông lão có tu vi hậu kỳ vĩ giới miệng phát ra tiếng gầm, biến thành hai phần trùng kích, một phần thì rơi xuống đất, khiến trùng hải dưới đất càng bạo ngược, thậm chí một số chịu không nổi có xúc động muốn vượt qua giới hạn. Tiếng rống khác là hóa thành sóng âm trùng kích mấy trăm tộc nhân đệ cửu bộ lạc, ở giữa không trung trước mặt Tô Minh, còn thẳng hướng tới chỗ hắn nữa. Cùng lúc đó ông lão gầm rống, xung quanh lão mấy ngàn tộc nhân văn nhân tộc đều lao ra. Mấy ngàn người hóa thành mấy cái vệt đỏ lao hướng ngọn núi, hướng tới mấy trăm tộc nhân địa cửu bộ lạc bên ngoài núi. Cùng với bọn họ lao ra, trùng hải trên mặt đất phát ra tiếng rít chói tai, từng con bọ cánh cứng đen bước vào cái hố sâu làm thành làn ranh muốn vượt qua. Đặc biệt là ông lão văn nhân tộc tu vi có thể so với hậu kỳ vĩ giới. Lão luôn nhìn chằm chằm Tô Minh, mắt lóe sát khí. Lão nhìn ra được tu vi của Tô Minh chỉ là trung kỳ vĩ giới. Theo lão đoán thì hắn cường đại như vậy chắc chắn là do cây cung. Lão tin tưởng chỉ cần tới gần đối phương, lấy tu vi của lão lập tức sẽ cho người này biết kết cuộc khi đối đầu với văn nhân tộc. Lão hừ lạnh, cất bước tiến tới, giơ lên tay phải, trong tay xuất hiện cái trống to cỡ bàn tay. Trống màu trắng hiển nhiên do xương chế tạo thành, lắc một cái kêu thùng thùng, thanh âm có lực xuyên thấu lan đến xung quanh, rơi vào tay của mỗi người càng khuếch tán xa hơn. Tiếng trống không vang dội, nhưng ở chỗ Tô Minh cũng nghe được tiếng trống này. Giây phút Tô Minh nghe tiếng trống thì ông lão văn nhân tộc mới nhe răng ra cười, lắc mình dùng tu vi hậu kỳ vĩ giới triển khai na di. Đây gần như là chuyện không thể nào, trừ phi lão giống như Tô Minh có hồn cường giả kiếp người cảnh ở trong người mượn dùng thuật na di. Nếu không thì lấy tu vi hậu kỳ vĩ giới của lão thi triển na di rất là khó. Đặc biệt là trời sao chúng này không thể nào na di. Lúc trước Tô Minh đã từng thử nghiệm, tuy nhiên bây giờ thân hình ông lão chớp mắt biến mất. Tô Minh biểu tình như thường, không chút thay đổi, nhìn bầy trùng hải xông qua làn tranh của hắn, nhanh chóng lan tràn, dấy lên sát khí như thể muốn kéo ngã núi hắn đứng vậy. Lần này Tô Minh không kéo cung, hắn giơ lên tay phải, ấn vào mặt đất trên đỉnh núi. Trời đất ầm vang, mặt đất chấn động mãnh liệt. Một bàn tay to lớn xuất hiện ở trên bầu trời, lan hướng mặt đất ầm ĩ, tốc độ cực nhanh, chớp mắt giáng xuống mặt đất. Mặt đất cuồn cuộn, tiếng nổ vang vọng kinh thiên động địa. Trên mặt đất từng con bọ cánh cứng đen phát ra tiếng rít tuyệt vọng, vốn lan tràn lập tức tan rã, phát điên chạy tứ tán. Cũng chính giây phút này, sau lưng Tô Minh vặn vẹo sóng gợn, ông lão lúc trước biến mất giờ lộ mặt ra. Lão nhe răng cười, giơ lên tay phải định vỗ vào lưng Tô Minh. Năm móng tay đen thui toát ra khối đen vòng quanh hình thành hùng từng con bọ cánh cứng đen. Mắt thấy tay của lão sắp đụng tới Tô Minh thì lão chứng kiến trên bầu trời xuất hiện một bàn tay, nhìn thấy dưới đất trùng hải tan vỡ. Tình hình này khiến con người lão co rút, biến sắc mặt, lộ ra vô cùng hoảng sợ và không thể tin. Trưởng viên sinh diệt, điều này không thể đâu. Ông lão hít ngụm khí lạnh, kinh hoàng, không rảnh lo chuyện tấn công Tô Minh mà tinh thần rung động vội thụt lùi. Dường như không dám có ý định tổn thương hắn nữa. Trong đầu lão chỉ có một suy nghĩ duy nhất là nhanh chóng rời khỏi đây. Hết tập 163 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Shadow. Tạm biệt tất cả mọi người.